Bình Thiên Hạ, chương 58, góc truyện audio.com. Edit, tiểu viên, thật ra Kiêu Vương không ngạc nhiên lắm khi đoán được suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ cười một chút rồi nói, cách này, bản vương cũng đã nghĩ qua. Phơi nắng chính là cách tiết kiệm chi phí nhất, nhưng thời tiết không tốt, lúc này sắp bắt đầu vào mùa đông rồi. Tuy Trưng Cất có thể làm ra muối, nhưng chi phí sẽ phải cao hơn rất nhiều. Phải cộng thêm tiền than củi lửa, giá muối cũng phải nâng cao lên, thế lại xuất phát về không? Không sao đâu, Kiêu Vương sẽ nghĩ ra cách, ăn nhanh đi, đừng để thức ăn nguội kẻo lạnh bụng. Cả đêm qua không ngủ, việc duy nhất hắn làm là lật sách trong thư phòng, xem lịch sử sản xuất muối qua các triều đại. Cách làm ra muối có thể tránh không bị thời tiết ảnh hưởng tuy nhiều, nhưng chết ở hai chữ mấu chốt tiền bạc. Làm sao để giảm chi phí, nhưng vẫn có thể sản xuất ra nhiều muối. Đây là bế tắc sao cũng không giải quyết được. Thật hy vọng những khó khăn ngăn con đường phía trước đều thành vật có hình có dạng. Chỉ cần rút bảo kiếm, gọn gàng sạch sẽ đâm ruột mổ bụng từng cái một. Quá nửa đêm, mới bước ra thư phòng, đến nơi luyện võ trong vương phủ. Mình Trần hung hăng đánh một bài quyền, cọc gỗ để luyện cũng đều bị đá vỡ mấy cái. Cả người ướt đẫm mồ hôi, mới chậm rãi đến viện Trắc Phi, dưới ánh trăng mỏng manh, có thể nhìn thấy nữ tử tóc xõa dài đang ngủ say. Chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới, cảm nhận bên dưới ngón tay là mềm mại, không còn là mặt giấy bị tàn phá kia. Đêm trăng yên tĩnh như nước, hắn có thể hương nồng ý mật ngắm nhìn nữ tử ngủ say không chút kiêng kỵ. Luôn phải suy nghĩ. Trải qua bao trắc trở để có nữ tử này, là bởi hắn đủ cường đại, có thể ngồi vững vàng trên ngôi vi, nắm tất cả đường đi nước bước chắc trong tay, mới có thể tìm được Tiểu Yến Nhi luôn sải cánh bay cao. Nhưng, trong lòng hắn biết, nàng không yêu hắn, nếu hắn không phải Kiêu Vương, không phải Nhị Điện Hạ Đại Tề, một khi dẫy khỏi tầng tầng lớp lớp trói buộc trên người. Nàng sẽ đồng ý ở bên cạnh ha sao? Vì vậy, con đường phía trước cũng không thể lui, giống như mấy năm hắn ở võ viện tòng sư học nghệ vậy. Chỉ khi không người trở nên mạnh và mạnh hơn, mỗi lần bị đánh ngã, lại một lần nữa đứng lên, chỉ cần còn hơi còn sức, sẽ có một ngày xoay mình trở người. Nghĩ vậy, hắn không vội vàng nóng nảy nữa, dù sao cũng thành kẻ không có tiền. Lợn chết không sợ nước sôi, sáng nay có rượu sáng nay say, đợi đến khi không còn gì để ăn mới tính tiếp, nếu thật sự không được, thì học theo Nam Lộc Công, mang theo bọn Tiết Phong Đậu Dũng che mặt, thấy tên tham quan ô lại không vừa mắt thì cướp, lấy chút tiền qua ngày. Phỉ Yến không biết nhị hoàng tử Đại Tề có ý định lên Lục Lâm làm hảo hán. Một, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ vừa nghĩ ra. Chỉ vào cá chiên trên đĩa sắt nói, nếu không cần nhiều củi lửa thì sao? Thời tiết hiện giờ, lấy muối đã phơi nắng đi Trưng Cất, chỉ mượn chút hơi nóng, sẽ có thể cho ra muối. Một, lên Lục Lâm làm hảo hán, lên rừng làm thổ phỉ. Thật ra như lời Phỉ Yến nói, từ xưa đã có Trưng Cất muối, lợi dụng hơi nóng của mâm sắt, để kết tinh muối, nhưng mâm sắt vừa nặng vừa to. Khó có thể nung nóng nó, vì vậy mỗi lần làm thương không thể để lửa tắt, cần phải Trưng Cất muối liên tục khoảng nửa tháng. Ngoài ra còn cần nhiều nhân công cùng nhau ở bên lò bếp thay phiên làm việc. Người nấu người đun, vất vả tốn bao sức lực tiền của mới Trưng Cất ra một bao 50 kg muối, thế nên sau này phương pháp phơi nắng trở nên phổ biến. Mấy bếp lò Trưng Cất muối liền hoang phế. Không ai sử dụng phương pháp này nữa. Nếu phơi nắng rồi Trưng Cất, thật ra có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Tiền than củi lại chưa đến phân nửa tiền Trưng Cất muối. Nhưng như vậy phải nâng giá muối bán ra. Sao có thể cạnh tranh nổi với muối bên Sơn Đông sản xuất đây? Phỉ Yến nhớ lại muối tinh đã dùng trong phòng bếp hôm đó. Lại nhớ lúc tiền triều chưa diệt. Trong cung ban thưởng muối trúc xúc miệng do Tân La Tiến cống. Nếu có thể gia công muối tinh thành muối trúc, vậy thì không cần sản lượng nhiều. Vật xa xỉ như thế giá cả không thành vấn đề với mấy quan to hiển hách. một lạng muối ăn không đến 20 văn tiền, nhưng một lạng muối trúc cũng phải 2 lượng bạc. Nếu chất lượng càng nhẵn mịn, dù tăng giá gấp bội 5 lượng bạc cũng không phải không có khả năng. Tân La và Tân Triều, triều đại mới, trở mặt, không còn tiến cống hay buôn bán. Nhớ lúc còn chưa rời khỏi kinh thành, muối trúc trong phủ Kiêu Vương đều do dân chúng làm theo phương pháp Tân La sản xuất. Tuy nung khô bằng trúc đã loại bớt mùi muối biển, nhưng vẫn có chút tô ráp, không thể như muối trúc Tân La tiến cống cho tiền triều. Nếu có thể nung khô ra loại muối trúc hoàn mỹ, vừa có thể trường hợp đối kháng lại không thể địch xung đột trực tiếp với muối của Thẩm gia, vừa không thể cưỡng cầu số lượng trong mùa đông trái mùa thu hoạch muối. Khi nàng nói ý nghĩ của mình cho Kiêu Vương nghe, Kiêu Vương dần nheo mắt, cuối cùng dùng lại đôi đũa trong tay, chăm chú ngẫm nghĩ lời Phi Yến. Nghe xong, mắt hắn sáng rực, đột nhiên đưa tay nhéo gương mặt mềm mại của Phi Yến một cái. Yến Nhi à, đợi tướng công nàng kiếm ra tiền, nhất định sẽ ép đầy hộp tiền riêng của nàng. Phi Yến đang nghiêm túc nói, không hề phòng bị Kiêu Vương nhéo một cái. Đối xử như hài đồng, trẻ con, nhất thời ngạc nhiên, trợn to mắt, mím môi nhìn hắn, Kiêu Vương bế nàng lên bằng một tay, hôn lên nơi đỏ mọng trên mặt, ôm nàng đứng trên mũi thuyền, vui sướng hét to một hơi dài. Những hộ vệ bên cạnh, đều là các tướng sĩ đi theo Kiêu Vương xông pha tiền tuyến. Liền cũng theo tính trên chiến trường, lớn tiếng hét theo, tiếng hét của nam nhi hùng tráng xé tan chân trời phía trước, khiến một đàn cò trắng trong rừng bay vút lên trời cao. Bị hắn ôm vào lòng, Phi Yến chỉ có thể ôm chặt cổ hắn, tránh để rơi xuống bên dưới thuyền. Hai tay bị tiếng hét to dài của Kiêu Vương chấn động kêu ông ông. Phong vân hay đổi rời, đường phía trước thênh thang, Yến Nhi có nguyện tay nắm tay cùng tiến cùng lui với ta. Nắng từ lưng Kiêu Vương chiếu tới, Phi Yến bị trói không thể mở mắt ra được, chợt cảm thấy lời lẽ nồng nàn tình cảm như thế nàng đã từng nghe. Liệu có giống như nam tử trong trí nhớ, đứng ở đồi cao, nắm tay nàng gửi gắm giang sơn. Phi Yến chậm rãi buông mí mắt, có thể góp chút sức mọn, phần yêu cùng điện hạ là việc thiếp nên làm, tương lai người có thể tay nắm tay vượt mưa xa với điện hạ. Chắc chắn là một nữ tử hiền thục đoan trang, đảm nhận được thanh danh chính phi, giúp điện hạ thêm rạng rỡ. Lời chưa dứt, vui mừng trên mặt Kiêu Vương đã phai nhạt. Hắn bình tĩnh nhìn nữ tử trong lòng thật lâu, không nói gì. Một giây đó, Phi Yến thậm chí có ảo giác, một giây tiếp theo hắn sẽ buông tay, mặc mình rơi xuống kim thủy nước sông cuồn cuộn này. Mầm sắt bị vứt bỏ lâu nồng mùi sắt gì, lại bắt đầu tái sử dụng lại. Nước muối sau khi phơi nắng đã trở nên đậm đặc truyền qua ống dẫn lên mâm trưng cất. Bốn chu kỳ ra muối chừng 15 ngày nay đã rút ngắn thành 10 ngày. Nhưng mấu chốt gia công muối tiên là ở trưng cất cô đặc khuấy trộn trên nồi đun. Chỉ dựng vào sức người để khuấy liên tục thì cũng không biện pháp. Phi Yến nhờ cuốn sách vẽ máy móc cơ quan lần trước Đoan Mộc tiên sinh đã tặng nên có linh cảm. Lập tức tìm những bản vẽ hoạt động nhờ sức nước trong đó rồi nhờ thợ mộc khéo tay gia công. Làm thành ba máy trộn hoạt động dựa vào sức nước, chỉ cần dẫn nước vào máy sẽ hoạt động rầm rầm, ba cánh khuấy mái chèo cũng sẽ tự động quay. Muối tinh làm ra, còn nhẵn mịn hơn loại dùng sức người khuấy, mà lão sư phó am hiểu gia công muối trúc ở nơi khác cũng được Kiêu Vương tốn một số tiền lớn mời về gia công muối trúc. Chọn những cây thanh trúc hơn 3 năm tuổi để chứa muối tinh rồi hàn lại bằng bùn vàng. Sau khi nung khô bằng cành thông 9 lần, sẽ cho ra từng hạt muối trúc tím trong suốt như thủy tinh. Khi mẻ muối trúc tím đầu tiên được đưa tới vương phủ, Kiêu Vương có chút vội vã dùng ngón tay lấy một ít đưa vào miệng. Vốn muối trúc tím nên chọn loại phơi nắng tinh khiết tự nhiên. Còn trưng bằng mâm sắt sẽ có chút vị sắt gì. Nhưng trong thời gian gia công muối, bởi phía trước đã trưng cất tinh luyện, không những loại bỏ mùi sắt gì mà mùi tanh của biển cũng giảm không ít. Sau khi nung khô nhiều lần bằng những cây thanh trúc 3 năm tuổi được lựa chọn kỹ càng. Muối trúc nhàn nhạt hương trúc, vào miệng mùi vị còn tốt hơn muối trúc ngự dụng trong cung rất nhiều. Mấy ngày nay Kiêu Vương đều thường trú trong đồng muối, trong lòng có hỏa, nên gần đây bị nhiệt miệng, nhưng mà muối trúc này tuy mặn nhưng không kích thích vết thương trong miệng lắm. Nhận chén chỉ xúc miệng tỷ nữ đưa, sau khi xúc miệng liền cảm thấy khoang miệng có mùi thơm đặc biệt. Đau đớn cũng giảm đi rất nhiều, liền híp mắt chợt hiểu, thì ra vàng thật bạc thật có vị như vậy. Kiêu Vương căn dặn phải đưa lô muối trúc đầu tiên đến chỗ Trắc Vương Phi. Sau đó tất cả các vật dùng nhân công đều bận đến chân không chạm đất. Bắt đầu vội vàng sản xuất muối trúc số lượng nhiều. Đến khi đợt muối trúc chính thức lên thuyền, Ngụy Tổng Quản viết một danh sách các cửa hàng trong kinh thành. Trình lên Kiêu Vương, Kiêu Vương suy nghĩ một chút, gạch bỏ hầu hết các cửa hàng. Chỉ chừa lại duy nhất một cửa hiệu lâu năm trong kinh thành Xấu Phương Trai. Đồng thời căn dặn quản sự đi theo thuyền một lần chỉ bán một bao 50 kg, gọi là đầu tư tích trữ. Nếu không tăng giá muối trúc này lên cao, chẳng phải sẽ uổng bao công sức vất vả mấy ngày nay của Hà sao? Thuyền hàng này do Tiêu Thanh đích thân vận chuyển, dọc theo kênh đào đến kinh thành, nhưng thuyền hàng vừa khởi hành, quý phủ Kiêu Vương liền có khách quý đến thăm, phu nhân Nam Lộc Công đích thân đăng môn bái phỏng, lại nói vị Nam Lộc Công này cũng là một nhân vật. Hiền thê bị Kiêu Vương khen kiều diễm như vậy, thế mà có thể yên tâm để phu nhân một mình đến đây. Thật là đại trượng phu bụng dạ khí phách, nhưng Kiêu Vương cũng lười chơi đùa với Nam Lộc Công rảnh rỗi này. Nếu phu nhân hắn ta một mình tới, thì hắn tránh, ra khỏi phủ trước, Phỉ Yến dẫn theo vài tỷ nữ đến trước cửa, nghênh đón phu nhân Nam Lộc Công xuống xe. Sau khi vệ tuyên thị xuống xe ngựa, liền dương mắt nhìn nữ tử đang khẽ mỉm cười ở phía trước. Chỉ thấy nàng không trang điểm trang sức như hôm ngư sinh thu yến, mà chỉ một thân váy gấm bình thường, mái tóc cũng đơn giản nhưng trang nhã. Trang phục mộc mạc như vậy nhưng lại khiến vệ tuyên thị nhớ tới cố nhân. Nhất thời ngậm ngùi, ngẩn người một lúc mới dặn tỷ nữ trình hộp dưa hoa điểm tâm lên. Hỏi han Phỉ Yến một phen, mới cùng vào phòng khách ngồi. Đến khi ngồi xuống, vệ tuyên thị mới cười nói. Trắc Vương Phi thật giống mẫu thân người. Cách chương.